từ đó rút ra oán niệm tích tụ khi còn sống của nó. Nghe Lãnh Nguyệt vẫn là tương đối tán thành với phán đoán của hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, sau đó nói tịnh bơ. Bây giờ trong lòng chúng ta đã có hiểu biết đại khái về quỷ vật kia. William Castle này diện tích lớn kinh người. Cho dù nó không có mục tiêu giết chóc, trong vòng 12 tiếng cũng chưa chắc sẽ chọn tới chúng ta. Chờ kỳ đóng băng năng lực của chúng ta kết thúc, không cần biết nó là thứ quỷ gì, cũng đều cần giết chết. Lãnh Nguyệt cực đầu không cho ý kiến, lúc này lại có chút đột ngột hỏi Hạ Thiên Kỳ. Vậy chúng ta tiếp tục đợi ở đây, hay là ra ngoài đi lòng vòng? Sao lại hỏi như vậy? Hạ Thiên Kỳ có chút bị vấn đề này của Lãnh Nguyệt hỏi cho bối rối. Không có gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không nói rõ ràng nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi tiếp, cuối cùng cũng mặc kệ thế nào. Nếu bọn họ ở đây không gặp nguy hiểm, vậy thì cũng không cần thu dọn đồ đạc rời đi. Hai người lần nữa quay lại phòng, đóng kín cửa phòng lại, gửi hy vọng vào không có phục vụ viên nào, không có mắt đẩy cánh cửa này ra. Sau một đoạn thời gian, vì Lãnh Nguyệt từ đầu tới cuối, như là không khí đứng trước cửa sổ không có nhúc nhích, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không lãng phí thời gian để ngồi chờ đợi, mà là thừa dịp quãng thời gian hiếm thấy này ngủ một giấc, chờ tới khi vừa tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối từ bao giờ. Màn đêm bao trùm lên William Castle, vẫn rầm rĩ huyền náo như ban ngày, đồng thời dưới ánh đèn neon làm nền, nhìn qua càng là lộ ra vẻ lạnh lẽo hơn. Sương mưa phùn nhân tạo làm ra như là mưa phùn, bay bay tô vẽ cho những con đường nhỏ, có vẻ như là có chút chen chúc. Không cần biết ở nơi nào, không cần biết nằm trong hoàn cảnh nào, một khi người trở nên đặc biệt nhiều, vậy thì chắc chắn sẽ bao gồm cái chuyện kinh khủng nhất. Em mệt rồi, chúng ta tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút đi. Đi một ngày trên người của em rất là nhiều mồ hôi, bẩn chết mất. Đi một mình ở phía trước, bỏ Hồ Hiểu sắc mặt khó coi ở phía sau lưng. Mạnh Lệ đi tới ngoài cửa một quán rượu, rốt cuộc dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Hồ Hiểu có chút mất hứng, lớn tiếng nói. Tùy em thôi, hài lòng là được rồi. Trước đó hai người ầm ĩ một lần, Hồ Hiểu cương quyết nói hắn gặp quỷ. Thế nhưng Mạnh Lệ cảm thấy hắn đang cố tình gây rối, nên không muốn đi chơi với hắn nữa, mà là muốn về nhà ngay. Vì vậy hai người nói mấy câu không giải quyết được, lại biến thành không thể tách rời. Mạnh Lệ càng tức giận nói với Hồ Hiểu, nếu hắn dám rời đi, vậy thì bọn họ lập tức chia tay. Với Mạnh Lệ, kỳ thực trong lòng Hồ Hiểu cũng không dám trêu chọc, vì nhà Mạnh Lệ cực kỳ là có tiền của, toàn bộ chi tiêu hàng ngày của hắn có thể nói là đều đến từ Mạnh Lệ này. Dùng một từ chính xác nhất để hình dung, hắn chính là một tiểu bạch kiểm, bình thường chỉ cần phối hợp tốt với Mạnh Lệ là được. Hắn và Mạnh Lệ quen biết nhau ở một hộp đêm, khi đó hắn làm phục vụ trong hộp đêm. Ngày đó Mạnh Lệ vừa bị thất tình, tâm tình rất là không tốt, một mình cô ta tới đó uống rượu giải sầu. Uống nhiều hơn cũng bắt đầu đùa giỡn, điên hơn, muốn hắn ngồi xuống uống với cô ta. Kết quả đêm hôm đó, Mạnh Lệ uống tới bất tỉnh nhân sự, là hắn đón xe taxi sắp xếp cho Mạnh Lệ vào khách sạn. Sau đó không tới mấy ngày, Mạnh Lệ lại tới hộp đêm nói muốn quen hắn. Hắn vốn không muốn đồng ý, nhưng nhìn Mạnh Lệ này rất là hào phóng. Đồ mặc đồ dùng đều là hàng xa xỉ. Là một thằng nhóc nghèo đến từ nông thôn, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao dáng vẻ của Mạnh Lệ cũng không xấu, chỉ là cái tôi quá lớn, chuyện gì đều phải nghe theo cô ta, còn hắn hầu như là không có địa vị gì để nói. Nếu là người yêu bình thường, khi đó hắn biểu hiện hoảng sợ như vậy, chắc chắn mặc kệ là có tin hay không, ít nhất đều sẽ an ủi hắn. Kết quả Mạnh Lệ lại cảm giác mình đang quấy rầy chuyện chơi của cô ta. Đồng thời biểu hiện lúc đó mà nói, hắn là người khiến cô ta ném mất cái danh thiên kim phú gia này. Hắn cảm thấy Mạnh Lệ không yêu hắn chút nào. Dĩ nhiên, hắn cũng hoàn toàn không yêu đối phương, cũng lợi dụng khi Mạnh Lệ về nhà, đi hẹn mấy người phụ nữ khác chơi đùa. Thế nhưng loại tìm niềm vui này của hắn, trong lòng hắn lại nghĩ tới, nhiều hơn chính là trả thù Mạnh Lệ không có yêu mình. Lằng nhằng, uống cho anh còn là đàn ông nữa. Mạnh Lệ thấy Hồ Hiểu vẫn là một bộ dạng chậm rè, ngoài miệng vẫn khó chịu nói. Sau khi vào quán trọ, Mạnh Lệ quan sát cảnh tượng xung quanh một chút, không khỏi sinh ra mấy phần mới mẻ. Bài trí vẫn rất giống quán trọ cổ đại, còn biết phòng ốc như thế nào. Hồ Hiểu xách theo túi của Mạnh Lệ, đứng phía sau, mặt âm trầm không nói lời nào. Bây giờ hắn đã không còn cảm giác mà ngay cả nhấc chân cũng nặng nề, tốn sức. Trên thực tế lúc đó, sau khi hắn ra khỏi khu trải nghiệm 3D, lại không quá tin tưởng, dùng tấm gương soi một cái. Kết quả phát hiện trên người của mình hoàn toàn không có thứ gì. Không những vậy, thân thể cũng không có cảm giác nặng nề. Chính vì như vậy, hắn mới dám tiếp tục ở lại đây. Cho một gian phòng giường lớn. Mà Lệ cũng không hỏi giá cả, trực tiếp nói với người phục vụ quán trọ. Có điều nói xong cô ta lại có chút do dự, sau đó đổi lời nói. Cho hai phòng giường lớn. Người phục vụ thấy Mạnh Lệ đột nhiên thay đổi ý định, lúc này nhìn thoáng qua Hồ Hiểu sau lưng, sau đó còn xác định hỏi một lần. Chắc chắn là hai phòng sao? Đúng, hai phòng. Hắn một phòng, tôi một phòng. Sao lại phải thuê hai phòng chứ? Chúng ta ở cùng một phòng không được sao? Hồ Hiểu biết Mạnh Lệ đang cố ý tranh hơn thua với hắn. Hắn cũng chỉ có thể trở nên nhẹ nhàng thương lượng với cô ta. Bây giờ tôi lười phản ứng với anh. Nhanh, trả tiền. Trong lòng Hồ Hiểu buồn bực khủng khiếp, nhưng lại không có cách nào. Ai bảo hắn phải dựa vào Mạnh Lệ để sống chứ? Bao nhiêu tiền một đêm? Dạ, tiền cọc 1.800 một người. Tiền phòng một người một đêm là 800. Sao lại mắc như vậy? Ngay cả có ở một đêm trong quán rượu cấp 5 sao cũng là cái giá này. Cái tiền cọc 1.800 kia là xảy ra chuyện gì? Trong phòng có thứ gì đắt tiền sao? Hồ Hiểu có chút đau lòng. Mặc dù tiền này là của Mạnh Lệ, thế nhưng trong lòng hắn có cảm giác bị bẫy. Người ta muốn bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu tiền. Lằng nhằng cái gì? Nhanh lên một chút đi. Hồ Hiểu nghe được tiếng thúc giục của Mạnh Lệ cũng không nói gì nữa. Sau đó giao tiền nhận phòng. Người phục vụ cũng không cần căn cước của bọn họ làm đăng ký. Sau đó hai người được phục vụ viên dẫn lên lầu. Đây là chìa khóa phòng của hai người. Anh chị cất kỹ. À đúng rồi, trong phòng không có phòng vệ sinh. Có điều có nước nóng để dùng. Thế nhưng nếu đi nhà vệ sinh thì phải xuống dưới lầu. Sao? Ngay cả phòng vệ sinh ở trong phòng cũng không có sao? Sau khi biết một điểm này, trên mặt Mạnh Lệ tức khắc lộ ra vẻ mặt hối hận. Dạ đúng vậy. Dù sao nơi này cũng là loại khách sạn phong cách thời cổ đại, nên trong phòng không có phòng vệ sinh. Được rồi, không sao. Dù sao cũng chỉ là nghỉ chân một chút mà thôi. Mạnh Lệ nghĩ tới mình ở nơi này ít nhất cũng phải ăn cơm rồi nghỉ ngơi một hồi. Sau nửa đêm vẫn phải đi ra ngoài chơi. Đường phố bên cạnh là đường quán bar, để lúc đó còn có thể có vũ hội mặt nạ kinh dị nữa. Sở dĩ cô ta muốn thuê hai phòng ở tách ra với Hồ Hiểu chính là nghĩ xem đêm này có thể mang mặt nạ gặp người trò chuyện với mình tương đối hợp ở trên vũ hội hay không. Vì cô ta đã có chút chán ghét Hồ Hiểu, cảm thấy Hồ Hiểu tồi tệ, đồng thời làm việc còn chậm chạp rề rà, bây giờ còn học được tranh cãi với cô ta. Một hồi nữa, anh muốn làm gì thì làm, đừng để ý tới tôi, ok? Mạnh Lệ nói với Hồ Hiểu xong, đang muốn một mình vào phòng, nhưng lại bị Hồ Hiểu kéo lại, không ngừng nhận lỗi với cô ta nói. Vợ, em đừng như vậy mà, anh sai rồi. Lúc đó anh cũng bị dọa tới không nhẹ mà, nên nói chuyện hơi nặng một chút, em đừng có giận anh được hay không? Bây giờ biết sai rồi, vừa rồi anh đã làm gì chứ? Nói cho anh biết Hồ Hiểu, từ giờ trở đi tôi không có tìm anh cũng đừng tới tìm tôi. Nếu không sau này chúng ta sẽ không nói chuyện nữa, hiểu chưa? Mạnh Lệ nói xong, một tay lấy lại túi của mình trong tay Hồ Hiểu, sau đó móc bóp ra lấy một tấm thẻ ngân hàng cho Hồ Hiểu. Trong tấm thẻ này có 20 vạn, tôi cho anh, cứ như vậy đi. Em coi đây là cái gì? Là muốn chia tay với anh sao? Hồ Hiểu tức giận nhìn Mạnh Lệ. Mua anh hôm nay, đừng có làm phiền tôi, cứ như vậy đi. Mạnh Lệ nói xong để Hồ Hiểu ra ngoài, còn cô ta thì với tay đóng mạnh cửa phòng lại. Hồ Hiểu đứng ngoài hành lang sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng nguyền rủa Mạnh Lệ chết không yên lành. Hắn lần nữa như là một nô tài, bị Mạnh Lệ hô tới quát lui, hoàn toàn không nhận được chút tôn trọng nào. 20 vạn Mạnh Lệ cho hắn này, có lẽ chính là để cho hắn cút đi. Dù sao với loại con gái nhà giàu này mà nói, bản thân nhiều nhất cũng là một món đồ chơi, mang cảm giác tươi mới mà đối phương lấy được mà thôi. Một khi cảm thấy nhàm chán rồi, thì tự nhiên sẽ khoát tay để cho mình cút xéo đi. Còn đĩ thôi. Hồ Hiểu thấp giọng mắng một câu, sau đó cũng quay vào trong phòng của hắn. Sau khi vào phòng, đầu tiên là hắn vòng quanh trong phòng. Kết quả phát hiện gian phòng này chính là so với loại quán trọ nhỏ mấy chục đồng tiền bên ngoài cũng không bằng. Giường cứng chết người không nói, phòng ốc nhỏ tới mức đáng thương. Có chừng một cái phòng tắm bên trong cũng không phải tắm bằng vòi sen,

Cộc cộc cộc. Nghe vào như là đang có người ở bên ngoài gõ cửa vậy. Đầu của Hồ Hiểu đập mạnh trên sàn nhà. Điều này khiến cho hắn không ngừng hét lên, từng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản hành động, nhìn như là không ngừng tự mình hại mình của hắn. Trán nứt ra, càng lúc càng nhiều máu chảy ra từ vết thương của Hồ Hiểu, khiến khuôn mặt vô cùng đau khổ của hắn mơ hồ. Vết thương càng lúc càng lớn, mãi tới khi trán của hắn lõm xuống, hắn rốt cuộc mới dừng lại được động tác. Đương nhiên, người có hoàn toàn không còn hơi thở. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không biết chuyện đang xảy ra với Hồ Hiểu bên kia, nhưng cũng không mang tới bình tĩnh cho bọn họ được. Khi hai người vội vàng đi từ trên lầu xuống, vừa rồi còn có rất nhiều khách ở lầu 1, lúc này lại đen như mực, hoàn toàn mất đi sức sống. Cửa lớn quán trọ đóng rất là chặt, tuy bàn ghế vẫn đặt phía dưới không xê dịch, thế nhưng tất cả mọi người đều không thấy bóng dáng đâu, bao gồm các phục vụ viên. Không những như vậy, ngay cả những du khách bên ngoài kia giống như đã rời đi từ rất sớm rồi vậy, không nghe được một chút xíu âm thanh nào. Chuyện có vẻ như là không quá hay rồi. Hạ Thiên Kỳ thở dài, cũng đã nhận ra tình hình không được bình thường. Chúng ta xuống dưới đi. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, lúc này dẫn đầu đi xuống lầu 1, sau đó bước nhanh đi tới bên cửa. Thử đẩy cửa một cái, cửa chính vẫn không nhúc nhích một chút nào. Hạ Thiên Kỳ theo kịp phía sau, còn hung hăng đạp một cước, kết quả khiến bàn chân hắn chấn động ngứa ra. Xem ra không được rồi, cửa này kiên cố như là tường vậy. Lời của Hạ Thiên Kỳ vừa rơi xuống, trong phòng bếp lại đột nhiên vang lên một tiếng gào thét hoảng sợ. Hai người đều bị dọa sợ hết hồn, sau đó đều ăn ý bước nhanh vọt vào bên trong phòng bếp. Diện tích phòng bếp rất là lớn, ở tận cùng bên trong còn có một cánh cửa nhỏ, phía sau là phòng nhỏ cho phục vụ viên nghỉ ngơi, hay là một con đường khác có thể rời đi. So với những gian phòng cho thuê còn cần dùng đèn dầu chiếu sáng trên kia, trong phòng bếp có hai bóng đèn điện không ngừng chớp động. Giờ phút này hình như điện áp không đủ, ánh sáng thậm chí còn không bằng một cây nến. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ ai cũng đoán không ra. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ lãng phí, lấy một chai nước thuốc gia tăng tốc độ trong túi ra, mở nắp đậy ra, ngửa đầu uống cạn. Cậu cũng uống một chai, nhanh lên, lo trước khỏi họa. Lãnh Nguyệt không biết là còn muốn phí phạm, hay vẫn là cảm thấy lúc này hắn phải uống nước thuốc thuộc pháp, phụ trợ khác, nên lắc đầu một cái rồi cũng không có động tác gì khác. Hạ Thiên Kỳ đoán không ra trong lòng Lãnh Nguyệt đang nghĩ gì, nên cũng không nói gì thêm. Đi dọc theo hai con đường nhỏ, được hai dãy bàn dài cách ra, đi thẳng tới cánh cửa nhỏ ở đầu cuối cùng kia. Nhưng mà còn chưa bước ra được bao nhiêu bước, lại thấy một người bò ra từ dưới dãy bàn dài. Hạ Thiên Kỳ nhận ra người này chính là phục vụ viên tóc ngắn dẫn bọn họ lên lầu kia. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ thấy phục vụ viên này còn sống, vội vàng ngồi xổm xuống, hỏi cô ta một câu. Phục vụ viên như là bị dọa không nhẹ, đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ thì tức khắc lại hét lên một tiếng sợ hãi, tiếp theo run rẩy chỉ vào Hạ Thiên Kỳ hô lên. Quỷ! Có quỷ! Phục vụ viên nói xong lại liều mạng rụt đầu trở về, tiếp theo lần nữa trốn dưới cái bàn dài. Hạ Thiên Kỳ không biết lời của phục vụ viên là có ý gì, là cảm thấy hắn là quỷ, hay nói con quỷ kia vẫn còn trong phòng bếp này chưa có rời đi. Cô nói rõ cho tôi. Hạ Thiên Kỳ cũng cúi sát người xuống, muốn lôi nữ phục vụ viên kia ra khỏi dãy bàn dài. Kết quả khi hắn cúi sát người xuống nhìn phía dưới bàn, tức khắc bị dọa đến mức hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Còn mẹ nó. Dưới bàn dài hoàn toàn không chỉ có một mình phục vụ viên, còn có người phục vụ viên thu tiền trước đó cũng ở phía dưới. Có điều so với người trước, người sau đã bị băm thành thịt nát. Mà phục vụ viên vừa mới chui xuống trốn kia, đang không ngừng cầm lấy miếng thịt nát kia, nhét từng miếng vào trong miệng của mình. Lãnh thần, sợ là con quỷ kia có năng lực khống chế người, nói không chừng chính là có thể tạo ra ảo cảnh. Hạ Thiên Kỳ không biết phục vụ viên thu tiền kia rốt cuộc là bị phục vụ viên dẫn đường, dùng dao phay băm nát, hay là bị quỷ giết chết. Nhưng nhìn dáng vẻ biến thái của phục vụ viên kia thì biết chắc là đã bị khống chế. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng ngồi xổm người xuống, nhìn dưới dãy bàn dài một chút. Có điều chờ hắn ta nhìn lại lần nữa, phục vụ viên kia vì đã nuốt quá nhiều thịt vụn mà bị nghẹn chết. Hai người kia là hai phục vụ viên bọn hắn nhìn thấy gần đây trong quán rượu, còn đầu bếp các loại người khác thì bọn họ không nhìn thấy đâu. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, nhanh lên. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều biết nơi này không thể ở lại lâu, cũng không dám ở lại chờ thêm nữa. lần nữa bước chân đi tới trước cánh cửa nhỏ cuối cùng phòng bếp kia. Dùng sức kéo cánh cửa nhỏ kia ra, một mùi máu tanh tưởi nồng đậm khiến cho người ta buồn nôn lại xộc thẳng vào trong mũi. Trong diện tích không tới 20 m², phía trên như là sân phơi, treo không dưới 20 thi thể. Trong đó nam có, nữ có, mỗi người đều gầy như là củi khô, rất giống thầy ma chết trong sa mạc không biết bao lâu. Nhưng nhìn trên mặt đất còn có máu tươi chưa khô, hiển nhiên bọn họ vừa mới bị giết không lâu. Trên mặt đất có rất nhiều vật sắc rải rác. Nhìn tới các loại thương tích trên những thi thể này, có lẽ bọn họ bị hai bên chém chết tươi trong lúc mất đi thần trí. Đều là du khách vừa mới ăn dưới lầu kìa. Tới nơi này đi chơi không phải là một nhà ba người thì chính là tình nhân đang trong thời gian yêu nhau tha thiết. Dù sao không có bao nhiêu đàn ông sẽ tới chỗ như thế này chơi, đồng thời còn chọn loại hắc điểm này để mà tiêu phí. Nên hiện tại cũng không thể phủ định phỏng đoán trước kia của bọn họ về quỷ vật chọn người để giết. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều không có cách nào trông mong vào một con ác quỷ sẽ thả bọn họ rời đi trong bình an vô sự được. Hết tập 158. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.